Một lát sau, Liễu Minh vung tay mở đại môn ra, ngoài cửa đang đứng một người, chính là lão già họ Ngạn. Cách Trương,